Bất diệt bá thể quyết, chương 505, mây đến, mưa đến, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, ngươi muốn cảm ngộ vân chi ý cảnh. Vô tận biển mây trước Yến Vũ Hoàn đứng lơ lửng trên không, đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong tại khống chế phong hỏa lôi tâm sau khi thất bại, liền để Yến Vũ Hoàn dẫn hắn rời đi khe rãnh, đến tới biển mây trước. Phải, mảnh này biển mây mờ mịt mênh mông, thích hợp nhất cảm ngộ vân chi ý cảnh. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Yến Vũ Hoàn vuốt vuốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, ý của ta là, ngươi chẳng lẽ cùng Tuyết Phong Võ Vương một trận chiến về sau, liền coi chính mình cũng có thể ngộ ra vân chi ý cảnh à? Yến Vũ Hoàn ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái, ý cảnh chi lực sao mà huyền diệu, hắn cũng không cho rằng vẻn vẹn cùng Võ Vương chiến đấu một trận, liền có thể lĩnh. Ngộ Võ Vương đối thủ trên người ý cảnh chi lực, ở đây trên đời Yến Vũ Hoàn cũng không cho rằng có dạng này thiên tài. Phải, cho ta thời gian, ta hẳn là có thể thuận lợi ngộ ra vân chi ý cảnh. Mộ Phong nghiêm túc nói, cuối cùng, Mộ Phong tại Yến Vũ Hoàn ánh mắt cổ quái bên dưới, bước vào vô tận trong mây. Cuối cùng còn quá trẻ à, gia hỏa này hẳn là cho rằng ý cảnh chi lực là rau cải trắng hay sao? Chiến một trận liền có thể ngộ ra đối phương ý cảnh, đây không phải kéo sao? Yến Vũ Hoàn lộ ra lạnh lùng ý cười, lắc đầu, khoanh chân ngồi ở một gốc còn tính hoàn chỉnh cổ mộc thân cây bên trên. Vô tận biển mây chỗ sâu, Mộ Phong sau lưng có hai cánh, lăng không mà đi, tầng tầng mây sóng tự bên cạnh hắn gào thét mà qua, kéo thật dài mây ngấn. Mộ Phong lướt đến biển mây trung ương chỗ, phía sau hai cánh dung hợp hóa thành một khối. Gần 100 mét vuông bình đài, đem Mộ Phong nhờ nâng tại biển mây bên trên. Mộ Phong yên lặng ngồi ngay ngắn tại biển mây bên trên, đôi mắt yên lặng nhìn xem biển mây biến hóa khó lường, trong đầu hồi tưởng đến Tuyết Phong Võ Vương vân chi ý cảnh. Mây, biến ảo khó lường, theo gió mà động, thấy được nhưng không cảm giác được. Mộ Phong trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, đôi mắt lại dần dần trở nên mê ly lên, trong nháy mắt này, hắn lâm vào đốn ngộ bên trong. Một cỗ huyền diệu khí thức còn như sóng nước gợn sóng, tự trong cơ thể của hắn gột rửa mà ra. Thời gian dần dần trôi qua, Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại biển mây bên trên, không nhúc nhích. Mà biển mây lại thiên biến vạn hóa, theo ngoại giới biến hóa mà biến. Ánh bình minh phía dưới, biển mây khoác bên trên vàng rực óng ánh yêu kiều. Dáng chiều vẩy xuống, biển mây như máu, như mây lửa. Tầng, mây đen bên trong, sấm sét vang dội, mưa rơi như nghiêng. Bầu trời xanh vạn dặm, khiết bạch vô hà, phảng phất lông ngỗng. Sai, Tuyết Phong Võ Vương hoàn toàn lý giải sai vân chi ý cảnh. Không biết qua bao lâu, Mộ Phong từ đốn ngộ bên trong, đột nhiên đứng dậy, hắn ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vui sướng. Mây, sông núi khí, từ mưa, mây giống như mây quay lại hình, phàm mây thuộc đều từ mây, mây cổ văn tỉnh mưa, mây mưa bản làm một thể, đơn độc vân chi ý cảnh, căn bản chính là không hoàn chỉnh. Mộ Phong đôi mắt lộ ra minh ngộ chi sắc, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, nhất thời, mênh mông linh nguyên phun trào mà ra, ngưng tụ thành một thanh linh nguyên trường kiếm. Tại trong mây, Mộ Phong cầm kiếm mà múa, động tác của hắn rất nhẹ, lại tự nhiên phát ra ra huyền diệu khó lường khí tức. Hắn múa, kiếm tốc độ càng ngày càng nhanh, từng đạo huyền diệu gợn sóng, từ kiếm nhọn gột rửa mà ra, lấy hình cái vòng ba động, bốn phương tám hướng lan tràn khuếch tán mà ra. Mây đến, Mộ Phong một kiếm múa ra, thanh âm như kinh lôi nổ vang, lan tràn toàn bộ trong mây, hình thành cuồn cuộn hồi âm. Rầm rầm, chỉ thấy chung quanh bình tĩnh biển mây, phảng phất sôi trào lên, cuồn cuộn mây khói như từng đạo đại long, sông cướp mà ra, vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, khiến thân hình của hắn trở nên mờ mịt mà hư vô. Mộ Phong múa kiếm tốc độ càng ngày càng nhanh, nhảy lên mà ra tại biển mây bên trong hóa thành nói đạo tàn ảnh, nguyên tố, vương thể chân huyết thì là hóa thành một đôi cánh chim phụ tại sau lưng của hắn. Vô số mây khói phảng phất rồng về biển cả, bay là tả tuôn hướng Mộ Phong, hình thành từng đạo khổng lồ hơi khói quanh quần tại. Mộ Phong quanh thân, khiến Mộ Phong thân hình mờ mịt mà huyền bí. Rầm rầm rầm, đột nhiên, Mộ Phong một kiếm chém ra, huyền diệu gợn sóng gột rửa mà ra, toàn bộ biển mây triệt để bị dẫn động. Chỉ thấy mênh mông vô bờ to như vậy biển mây, cuồn cuộn lên cuồn cuộn mây sóng, một đạo cao hơn một đạo, phù diêu thẳng bên trên, úy vi tráng quan. Biển mây bên ngoài, khoanh chân ngồi tại cổ mộc thân cây bên trên Yến Vũ Hoàn, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn chằm chằm phía trước cuồn cuộn như nước thủy triều biển mây, mắt lộ ra kinh hãi. Ý cảnh chi lực, gia hỏa này sẽ không thật ngộ ra vân chi ý cảnh rồi. Yến Vũ Hoàn miệng có chút mở ra, khó có thể tin nhìn về phía trước tàn phá bừa bãi biển mây, tự lẩm bẩm nói. Yến Vũ Hoàn cỡ nào tồn tại cảm giác lực sao mà nhạy cảm, tại biển mây tàn phá bừa bãi thời điểm, hắn liền đã cảm giác được ẩn chứa tại trong mây cái kia cố ý cảnh chi lực. Mưa đến, tại cuồn cuộn biển mây chỗ sâu, một đạo tiếng quát như kinh lôi nổ lên, vang vọng đất trời ở giữa. Yến Vũ Hoàn rung động phát hiện, vô tận trong mây, ngưng kết ra từng giọt giọt nước, vô cùng nhanh tốc độ hướng phía biển mây chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Vũ chi ý cảnh, Yến Vũ Hoàn con ngươi thít chặt thành châm, miệng há đại địa đều có thể nhét hạ mấy cái trứng gà. Ngộ Phong ngộ ra vân chi ý cảnh, hắn đã khó có thể tin, nhưng hiện tại, gia hòa này lại ngộ ra được vũ chi ý cảnh, cái này mẹ nó cũng quá nghịch thiên đi. Yến Vũ Hoàn đằng đứng dậy, ở tại chỗ đi qua đi lại, trong lòng thì là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn bách không kịp đợi muốn tiến biển mây chỗ sâu nhìn xem. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại là Mộ Phong lĩnh ngộ ý cảnh chi lực thời khắc. Mấu chốt hắn tự tiện xông vào biển mây, rất dễ dàng quấy nhiễu được đối phương, đồng thời làm cho đối phương đốn ngộ thất bại trong gang tấc. Ta xem thường kẻ này, bực này thiên phú thật đúng là khủng bố a, chỉ là mệnh hải cảnh, lại có thể ngộ ra bốn loại ý cảnh chi lực, cái này tại thần thánh triều đông đảo thiên tài bên trong, cũng cứ như vậy giải rác mấy người có thể làm đến đi. Yến Vũ Hoàn ngẩng đầu, sắc bén đôi mắt đâm thẳng hướng biển mây chỗ sâu, trong ánh mắt lộ ra một vòng hào quang rừng rực. Có lẽ lần này hắn tìm đúng người, kẻ này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, cùng hắn hợp tác mối thù của hắn có lẽ có thể được báo. Biển mây chỗ sâu, Mộ Phong thân hình như điện tại trong mây, từng kiếm một chém ra tốc độ càng ngày càng nhanh. Vô số mây khói điên cuồng tự quanh người hắn càn, quét loạn vũ từng đạo chói tai xé rách không khí thanh âm, không ngừng vang vọng mà lên. Tê tê tê, Mộ Phong phải kiếm cuốn trở về, nhất thời, bốn phương tám hướng vô số giọt nước nhao nhao lướt đến, quanh quần tại mây khói mặt ngoài. Mộ Phong nhảy lên một cái, phù diêu thẳng hơn vạn dặm, mây khói cùng giọt mưa theo sát phía sau hắn, cuốn ngược mà bên trên, nhìn qua quý vi tráng quan. Mây mưa tan, Mộ Phong tay phải bỗng nhiên ném một cái, lòng bàn tay Linh Nguyên Trường Kiếm hướng phía dưới chém tới. Khi Linh Nguyên Trường Kiếm cùng mây khói giọt mưa va chạm nháy mắt như hàn băng hòa tan, triệt để dung nhập cuồn cuộn mây khói giọt mưa bên trong. Mây khói, giọt mưa cùng Linh Nguyên, hoàn mỹ không một tì vết tan hợp làm một thể. Giống, một tiếng kinh thiên gào thét tự trong mây vang vọng mà lên. Chỉ thấy một đầu mấy chục trượng khổng lồ, trường long, phóng lên tận trời, khổng lồ đầu rồng kéo lại Mộ Phong thân thể. Nhìn kỹ lại, đầu này vân long lấy Linh Nguyên Trường Kiếm vì xương rồng, lấy vô tận mây khói vì thân rồng, lấy vô tận giọt mưa vì vảy rồng. Không hề nghi ngờ, đầu này vân long so với lúc trước Tiết Phong Võ Vương lấy vân chỉ ý cảnh ngưng tụ ra vân long, vô luận là ngoại hình, khí thế vẫn là uy thế, đều cường đại hơn nhiều lắm. Ra đến rồi, biển mây bên ngoài, Yến Vũ Hoàn nhảy lên một cái, treo lơ lửng tại giữa không trung, con mắt chăm chú chăm chăm tại phía trước trong mây. Giống, lại là một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm, chỉ thấy biển mây ầm vang cuồn cuộn, một đầu khổng lồ vân long xông cướp mà ra. Tại vân long đầu rồng bên trên, một đạo thẳng tắp như núi thân ảnh, lẳng lặng đứng vững vàng. Cách chương,